Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, phát thả tu luyện thẻ. Cố Giang lưu tâm bên trong minh bạch, Tả Ngôn Đường cho hắn như thế phong phú đãi ngộ, cùng trong tay mình cầm biển lượng võ hồn kiến thức, quả thật có quan hệ. Dù sao nội viện không nuôi người rảnh rỗi, nhưng càng chủ yếu là xem ở Lâm Phong mặt mũi trên. Trại lính thí luyện đều là nội viện học sinh dẫn đội tham gia. Trần Bắc Hàng cùng Lâm Phong không giống bình thường quan hệ, liền Cố Giang Lưu loại này đinh cấp giáo sư đều nghe nói nội viện thầy trò một lòng. Trại lính thí luyện vừa kết thúc, sự kiện hoàn chỉnh trải qua liền trực tiếp báo lên cho cao tầng. Trong đó một chút chi tiết, chỉ sợ Tả Ngôn Đường là rõ ràng nhất người, là kéo gần cùng Lâm Phong quan hệ. Một cái nội viện nắm giáo vị trí, làm giá, hắn Tả Ngôn Đường còn gồng gánh nổi, lượn quanh một vòng lớn, chấm dứt đến, vẫn là bởi vì Lâm Phong. Lâm Phong trong lúc giơ tay nhấc chân, thậm chí không hề làm gì, liền đủ để cải biến một người vận mệnh. Về tới ban trong, Lâm Phong đem thủy tinh hộp mở ra, là các đồng học lộn xộn phát tu luyện thẻ. Ai, mập mạp, lớp các ngươi phát tu luyện thẻ phương thức thật kỳ quái, tại chúng ta ấn tượng trong, nhận tu luyện thẻ là ở quan lầu trong, từ thủy tinh trong hộp lấy ra. Lớp các ngươi thế nào trực tiếp đem thủy tinh hộp làm tới? Lớp các ngươi nhiều người, Lâm Trệ trước mấy ngày tại các trai khu quen biết mấy cái tân bằng hữu, bên trong còn có hai tên nữ hài tử, vừa vặn đi ngang qua Cố Giang Lưu cửa lớp học, thấy được Cố Giang Lưu ban trong kỳ quái phát tu luyện thẻ phương thức, liền hướng ngăn ở cửa Lâm Trệ hỏi. Hắc, lão thiết nhóm, lớp chúng ta đương nhiên muốn trực tiếp dùng thủy tinh hộp. Lâm Trệ mà nói, cũng không suy nghĩ, lớp chúng ta trong có người nào? Thấy không, Lâm Phong ấy, bưng thủy tinh hộp, có hay không bài diễn? Oa, này là Lâm Phong a. Tốt muốn Lâm Phong giấu tay qua tu luyện thẻ. Chấm ngoặc kép, một tên nữ sinh, có chút hoa si nói. Trách không được, ta nếu là tu luyện thẻ phát đi chỗ lão sư, ta nhìn thấy Lâm Phong, liền trực tiếp đem thủy tinh hộp, hai tay dâng lên. Một tên có ít người tới điên nam sinh, tựa hồ suy nghĩ hấp dẫn Lâm Phong sự chú ý, đâm cái trung bình tấn, làm lấy đưa cái hộp động tác. Khoa trương nói, chỗ nào có dễ cầm như vậy? Thủ tục tài liệu đủ lấy đều vô dụng. Lâm Trệ nhớ tới, Lâm Phong cùng này hai tên lão sư đánh đến náo loạn bộ dáng, cười khổ lay lay đầu. Tiểu muội muội, muốn hay không bàn ra sờ qua tu luyện thẻ? Lâm Trệ cười khổ xong, lập tức bày làm ra một bộ hèn tỏa bộ dáng, cười xấu xa nói, bàn ra lặng lẽ đưa ngươi một chương. Cắt, nữ sinh bạch Lâm Trệ một cái, ánh mắt tiếp tục đuổi trục lấy Lâm Phong bóng lưng. Ai, mập mạp, ngươi vì cái gì không vào? Nhất định phải ngăn ở môn trên. Có đồng học kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Ngươi comment trên, đánh giám, môn này rộng như vậy, thế nào khả năng thẻ bên trong? Lâm Trệ tại cửa ra vào tới tới lui lui chuyển hai vòng, chứng minh bản thân không có bị khung cửa kẹt. Lâm Phong phát xong tu luyện thẻ, đem thủy tinh hộp giao cho một tên khác xung phong nhận việc nam sinh, đưa về quan lầu, liền giống Tả Ngôn Đường nói, Thiên Thủy học viện phá tu luyện thẻ, Lâm Phong không có khả năng nhìn được, liền trực tiếp trả lại. Lâm Phong liền tu luyện thẻ đều không có lưu lại. Hắn là hỏa hệ hồn sư, hỏa hồng sắc dung nham hố tu luyện thẻ, trực tiếp đưa cho Lâm Trệ. Tu luyện tháp tu luyện thẻ cũng đưa cho Lâm Huân Nhi. Tu luyện thẻ lộn xộn phát hoàn tất, Cố Giang Lưu đề nghị mọi người dùng một ngày thời gian đi cái kia hai cái địa phương làm quen một chút tu luyện quá trình. Không ở tu luyện tháp hoặc là nguyên sinh thái tu luyện trong hoàn cảnh cũng là có thể tu luyện. Dù sao thiên địa năng lượng không chỗ không ở, chỉ có mỏng manh cùng nồng nặc khác biệt. Nhưng ở phổ thông hoàn cảnh trong tu luyện, hiệu suất nhất định là giảm bớt đi nhiều. Thiên Thủy học viện học sinh sẽ chỉ ở không có tu luyện tạp điểm đếm, lại đầy không dậy nổi tiền thời điểm, mới có thể lựa chọn tại bên ngoài tiến hành tu luyện. Ngày thứ hai, Lâm Huân Nhi, Vương Lăng Yên đám người lại kêu lên Sầm Vũ Lạc, Sầm Mưa Cầu đợi chút, ban trong mấy tên đồng học cùng đi quen thuộc tu luyện hoàn cảnh. Lâm Phong là không cần tu luyện, liền ỉ lại trên giường không có đi. Lâm Huân Nhi thế nào kéo hắn, Lâm Phong đều trang chết không dậy nổi. Nếu như Lâm Phong nguyện ý, hắn có thể dùng khối kia lớn đến quá mức tụ hồn thiên thạch, lại phối hợp một cái từ hệ thống bên trong hối đoái hồn thiên trụ, trực tiếp xây một tòa tu luyện tháp ra tới. Dù sao, tu luyện trong tháp, đáng tiền nhất hai kiện đồ vật, Lâm Phong đều có thể lấy đến. Huống chi, Lâm Phong tụ hồn thiên thạch, phẩm chất cũng không phải Thiên Thủy Học Viện tu luyện tháp trong khối kia tiểu thạch đầu có thể sánh được. Nếu như Lâm Phong tu luyện tháp xây lên đến, thiên địa năng lượng tích góp tốc độ có thể nhanh đến nhượng Thiên Thủy Học Viện cao tầng hoài nghi nhân sinh. Lâm Huân Nhi đám người thí nghiệm vẫn chưa tới nửa cái buổi sáng, liền mò thấy hai cái tu luyện điểm, tu luyện thẻ sử dụng phương pháp, thừa dịp ánh nắng tứ ngược phía trước, chạy về các trai. Lâm Phong chăm hàn huyên vô lại, chính trêu chọc Tiểu Bạch chơi. Đến, Tiểu Bạch, ca cho ngươi biến ma thuật. Lâm Phong phủi tay, ngươi đem ngươi cái kia đồ chơi đồng bóng cho ta. Lâm Phong đồng thau giá cắm nến trên, có một chút đồng bóng xem như vật phẩm trang sức. Tiểu Bạch bẻ tới một mai, coi như đồ chơi, cũng đối, đúng, nó tình có độc đồng hồ. Linh hồ Tiểu Bạch nghi ngờ, đem đồng bóng điêu đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong đại nhân, ngươi là muốn biểu diễn đầu đường biến ảo thuật sao? Đây là ảo thuật. Lâm Phong giả vờ giả vịt, nghiêm túc hướng Tiểu Bạch nói, mở to ngươi đáng yêu hồ ly ánh mắt, xem trọng. Tiểu Bạch bới thoáng cái mặt đất, mới vừa ngẩng đầu, liền thấy Lâm Phong hướng nó bày ra tay. Ấy, ta bóng đây. Tiểu Bạch một mặt mộng bức hỏi. Tiểu Bạch khứu giác dị thường bén nhạy, nhưng ở nó dò xét trong phạm vi, đồng bóng đã mất đi tung tích. Lâm Phong một mặt cười xấu xa, tiếp tục bày ra tay. Tới nha, ngươi tìm nha, tìm tới ta liền còn cho ngươi. Tiểu Bạch dứt khoát lột đến Lâm Phong trên chân, vòng quanh Lâm Phong ngửi tới ngửi lui. Ngửi xong sau đó, toàn bộ hồ ly càng mộng, nhân ra biến ảo thuật, đều giấu ở trên thân. Ngươi ẩn giấu tới chỗ nào đi nha? Ta Lâm Phong ảo thuật, há là một loại biến ảo thuật có thể so? Lâm Phong cười nói, đến, tiếp tục tìm, tìm tới mới có thể cho ngươi. Ta nếu là tìm tới, cũng không cần ngươi cho ta oa. Tiểu Bạch có chút ủy khuất nói, viên kia đồng bóng, thế nhưng là Tiểu Bạch, Tiểu Ngọc cùng Đinh Hương ở giữa hữu nghị chứng kiến, ngươi là nam hài tử, mua bán cái gì manh. Lâm Phong nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, này ta có thể hay không đổi ý? Không đùa. Tiểu Bạch tội nghiệp, khuấy động lấy Lâm Phong chân, khác khi dễ hồ ly nha, chúng ta thế nhưng là Lâm Nguy bộ tộc, chấm ngoặc kép, không được, bây giờ hối hận, đã chậm. Lâm Phong tiếp tục cười nói, ai? Lâm Phong trêu chọc một hồi Tiểu Bạch, đột nhiên hướng trên giường một chuyến. Lâm Phong xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên trở lại, Lâm Phong liền tiếp tục giả ngủ. Lâm Huân Nhi hai người một đi tới phòng ngủ, đã nhìn thấy Lâm Phong từ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường. Tiểu Bạch nổi cơn điên đồng dạng, tại Lâm Phong trên bụng, nhảy nhót liên hồi, còn một bên hô lớn, hắc tâm chủ tử, đưa ta bóng tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,